Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước. Trong cung điện yên tĩnh không một tiếng động. Khi cung nữ đến, Phạm Tư Thuần đang ngồi bên bàn đọc sách. Nàng mỉm cười, nương nương, đã khuya rồi, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay y phục nhé. Phạm Tư Thuần gật đầu đồng ý, vào phòng tắm. Bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng, trong nước còn rắc đầy cánh hoa hồng đỏ tươi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cung nữ mỉm cười nhìn Phạm Tư Thuần, có chút kinh diễm, không nhịn được khen một câu. Nương nương, người thật xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm. Thảo nào hoàng thượng lại sủng ái người như vậy. Phạm Tư Thuần khẽ cười, làm sao lại nhìn ra được Tần Húc Kiêu sủng ái nàng. Nàng bảo cung nữ ra ngoài canh cửa, tự mình tắm rửa bên trong, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Thần kinh căng thẳng của Phạm Tư Thuần cuối cùng cũng được thả lỏng. Cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu đến chân. Xử lý xong chính sự cả ngày, trên mặt Tần Húc Kiêu lộ ra vẻ mệt mỏi. Xoa xoa mi tâm, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Phúc Toàn. Hôm nay bên Hiền Phi có chuyện gì xảy ra không? Tô Phúc Toàn lắc đầu, giọng điệu nịnh nọt, không có gì đặc biệt. Nghe cung nữ trong điện nói, hôm nay Hiền Phi chỉ đi dạo quanh cung điện, không ra ngoài, thời gian còn lại đều yên lặng đọc sách. Tần Húc Kiêu nhếch môi, thú vị, khởi giá, tối nay trẫm sẽ đến cung Hiền Phi. Cung nữ trong cung nhìn thấy Tần Húc Kiêu, vừa định hành lễ, đã bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn hạ giọng, Hiền Phi đang ở đâu? Bẩm Hoàng thượng, Hiền Phi đang tắm, ánh mắt Tần Húc Kiêu càng thêm hứng thú. Một mình đi đến phòng tắm, còn những cung nữ này, ánh mắt đều lộ vẻ khó tin. Hoàng thượng xưa nay không quan tâm đến chuyện hậu cung, nhưng hôm nay lại, nhưng bọn họ cũng không dám bàn tán nhiều. Xem ra vị Hiền Phi này, bọn họ phải hầu hạ cho thật tốt. Sai cung nữ canh cửa đi chỗ khác, Tần Húc Kiêu lặng bước vào phòng tắm. Vừa nhìn vào, chính là tấm lưng trắng nõn, mái tóc đen mượt xóa xuống, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, càng thêm rung động lòng người. Làn sương mờ ảo, cánh hoa hồng đỏ thắm, khiến hắn không thể rời mắt. Điểm trừ duy nhất là trên lưng nàng có một vết sẹo dữ tợn. Điều này khiến Tần Húc Kiêu trực tiếp xác nhận suy đoán trong lòng. Mọi chuyện trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn, tất cả những chuyện kỳ lạ vào khoảnh khắc này dường như đã có lời giải đáp. Người khiến hắn rung động nhưng lại không dám tiến tới chính là cô nương trước mặt này. Ánh mắt Tần Húc Kiêu dần dịu xuống, thay vào đó là sự đau lòng. Hắn muốn tiến lên, muốn xoa dịu vết sẹo trên lưng nàng. Phạm Tư Thuần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ở trong quân doanh nhiều năm như vậy, nàng có thể cảm nhận được phía sau mình có người đang lén nhìn mình, có người dò la. Như trở lại quân doanh, Phạm Tư Thuần phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng khoác áo choàng lên người, trực tiếp xông về phía luồng khí đó, áp người đó vào tường. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đó, sắc mặt Phạm Tư Thuần lập tức thay đổi. Hoàng thượng, 14 Phạm Tư Thuần sợ đến ngây người. Tần Húc Kiêu được buông ra, ánh mắt nghiêm nghị hơn vài phần, phủi phủi y phục, nàng căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ lo lắng trẫm làm gì nàng sao? Phạm Tư Thuần cúi đầu. Thần thiếp không dám, thần thiếp không biết là Hoàng thượng. Không phải nói hôm nay Tần Húc Kiêu không đến sao? Nói xong, ánh mắt nàng dừng lại trên y phục của Tần Húc Kiêu. U đỏ tươi thấm ướt y phục. Sắc mặt nàng đại biến, giọng nói cũng trở nên căng thẳng. Hoàng thượng, lưng của người bị chảy máu rồi, mau vào phòng ngồi xuống, thần thiếp đi lấy thuốc cho người. Nói xong, nàng kéo Tần Húc Kiêu vào tẩm cung của mình. để hắn ngồi trên giường. Phạm Tư Thuần đi lấy thuốc cầm M.A.U trong hòm thuốc. Hoàng thượng, người đừng cử động, thần thiếp bôi thuốc cho người. Phạm Tư Thuần thành thạo kéo áo Tần Húc Kiêu xuống. Khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên lưng hắn, tim nàng như bị bóp nghẹt. Hắn vì cứu nàng mà bị thương. Ánh mắt hơi lóe lên. Phạm Tư Thuần cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Tần Húc Kiêu cúi đầu. Chỉ thấy Phạm Tư Thuần vẻ mặt nghiêm túc. Động tác cẩn thận, trên mặt còn mang theo vẻ mặt phức tạp. Lông mi của nàng rất dài và cong, khiến hắn nhớ đến những con bướm mà hắn đã nhìn thấy ở Ngự Uyển Viên. Rất đẹp, cảm giác quen thuộc này khiến Tần Húc Kiêu nhớ đến nàng ở quân doanh. Liếc mắt nhìn lại, hắn lại thấy vết thương trên lưng nàng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Trong lòng rung động, bàn tay to lớn của Tần Húc Kiêu vô thức đặt lên đó. Cảm giác ấm áp, hơi tê dại, từ sau lưng lan ra khắp cơ thể. Phạm Tư Thuần run lên, tay bôi thuốc cũng run theo, vô tình chạm vào vết thương của hắn. Thần thiếp xin lỗi, Hoàng thượng. Phạm Tư Thuần sợ đến mức sắc mặt hơi thay đổi. Không sao, vẻ mặt Tần Húc Kiêu không thay đổi gì mấy. Nhưng tất cả những điều này lại khiến trong lòng Phạm Tư Thuần càng thêm hoảng loạn. Nàng biết, Tần Húc Kiêu đã nhìn ra thân phận của nàng. Nhanh chóng bôi thuốc xong cho Tần Húc Kiêu, Phạm Tư Thuần trực tiếp quỳ xuống, vừa kinh hãi vừa sợ sệt, vẻ mặt lo lắng. Hoàng thượng, chuyện trước kia là thần thiếp sai, thần thiếp không nên thay huynh trưởng ra trận, nhưng thần thiếp xin thề với Hoàng thượng, Phạm gia làm tất cả những chuyện này đều là vì triều đình, tuyệt đối không có ý đồ khác. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tần Húc Kiêu, ánh mắt hắn rất lạnh nhạt, giống như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ thoảng qua, cũng không hề gợn sóng. Điều này khiến trong lòng Phạm Tư Thuần càng thêm kinh hãi. Chuyện này bị Tần Húc Kiêu biết được, chính là tội khi quân. Chẳng lẽ Tần Húc Kiêu sẽ lấy cớ này để trị tội Phạm gia? Cách chương